trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 426, chương 427, đưa Thượng Lâm Cảnh mệnh cho ngươi trợ uy. Đổi lại là người nào? Đột nhiên nhìn thấy bên người không có dấu hiệu nhiều hơn thật nhiều người đều sẽ bị giật mình. Nhát gan nói không chừng hội tưởng rằng quỷ. Các nàng lúc tiến vào có thể xác định bên trong là một chút người đều không có. Dường như thấy được Trần Mộ Thanh bị hù dọa. Những cái kia đột nhiên người xuất hiện bên trong. Một người trong đó lập tức nói. Trần Tiểu Thư, chúng ta là Lâm Tiên Sinh mời đến cấp ngươi bạn nhảy. Nghe nói như thế, Trần Mộ Thanh cùng Lâm Diệu Diệu các nàng mới phát hiện những thứ này đột nhiên người xuất hiện. Trên thân đều mặc lấy vũ đạo phục trang. Trần Mộ Thanh nhìn về phía Lâm Cảnh. Lâm Cảnh nhẹ gật đầu. Trần Mộ Thanh cái này mới an tâm. Có thể nàng lại không nhìn thấy. Lâm Cảnh khóe miệng lúc này lại vểnh lên lên. Lộ ra ý cười. Đây là Lâm Cảnh làm ra một loại khác giả thuyết khoa học kỹ thuật. VR hướng trò chơi phương hướng phát triển. AR có thể dùng tại điện ảnh phương hướng. VR tăng cường hiện thực, cũng là sắp hiện ra thực hình ảnh thông qua mô phỏng kỹ thuật mô phỏng đi ra. Người chân thật mắt phân biệt không được. Những thứ này đột nhiên người xuất hiện tự nhiên là giả thuyết hình ảnh. Các nàng đều là hoa hạ những cái kia chứ danh vũ đạo mỹ nữ hình ảnh. Về phần tại sao biết nói chuyện, cái kia cũng là bởi vì hắn cùng Jarvis làm trí năng trình tự nguyên nhân. Cho nên, những hình ảnh này chân thực coi như Trần Mộ Thanh các nàng đứng ở bên cạnh đều không có phát hiện. Vậy đại khái cũng chỉ có Trần Mộ Thanh đi đụng vào những hình ảnh này thời điểm mới biết được là giả. Lâm Cảnh cười tủm tỉm nói. Mộ Thanh, lần nữa tới một lần đi. Trần Mộ Thanh nhìn lấy những cái kia xuất hiện bạn nhảy liếc một chút. Sau đó lại lần chuẩn bị bắt đầu. Âm nhạc phát ra, Trần Mộ Thanh cùng Lâm Diệu Diệu bọn họ thì nhảy múa. Những cái kia giả thuyết bạn nhảy cũng nhảy múa. Nhưng vào lúc này, trống tiếng vỗ tay vang lên. Trần Mộ Thanh các nàng lần nữa kinh ngạc. Nơi này làm sao còn có người khi bọn hắn hướng phía trước nhìn qua. Kinh hãi phát hiện phía trước vậy mà xuất hiện từng dãy chỗ ngồi. Những cái kia trên chỗ ngồi ngồi đầy người. Lúc này chính cho các nàng vỗ tay. Lâm Cảnh đã làm gì làm sao mời nhiều người như vậy đến mà lại. Vừa mới nhìn bốn phía phòng tập múa không gian không có lớn như vậy. Làm sao có thể trang phía dưới nhiều người như vậy, Trần Mộ Thanh các nàng một chút thì một số khẩn. Trương, dù sao bọn họ còn không có ngay trước nhiều người như vậy tại trên sân khấu biểu diễn qua. Lúc này, trước đó cái kia nói chuyện bạn nhảy nhỏ giọng nhắc nhở. Trần Tiểu Thư, chớ khẩn trương, đây đều là Lâm Thiếu người của công ty. Lâm Thiếu mời bọn họ đi tới làm ngươi người xem. Cái này nhắc nhở tựa hồ lên điểm tác dụng, Trần Mộ Thanh bọn họ chậm chậm thần, liền bình thường, một khúc kết thúc, Trần Mộ Thanh đang muốn lôi kéo những cái kia bạn nhảy hỏi một vài vấn đề. Lại kinh ngạc nhìn trước mắt những cái kia bạn nhảy chậm rãi biến mất. Phía dưới những cái kia người xem cũng không thấy bóng dáng. Lâm Diệu Diệu các nàng cũng là kinh ngạc vô cùng. Cái này, Lâm Cảnh. Này sao lại thế này, Trần Mộ Thanh kinh ngạc nhìn Lâm Cảnh. Đây là cùng cái kia game giả lập một dạng, Lâm Cảnh cười nói. Không sai biệt lắm, không lỗi thời hậu giả thuyết kỹ thuật một cái khía cạnh khác. Giả thuyết hình ảnh, vừa mới những cái kia đều là nhân vật ảo. Mà lại, ngươi có thể thử nhìn xem còn lại bài hát. Nghe được Lâm Cảnh, Trần Mộ Thanh các nàng mới hiểu được. Trần Mộ Thanh lập tức dựa theo Lâm Cảnh nói lại điểm một bài Hawaii khúc. Ngay sau đó, Trần Mộ Thanh thì phát hiện mình nghe được thanh âm của sóng biển. Phát hiện bốn phía xuất hiện mặt biển, bãi cát, mà lại, trên bờ cát còn có nguyên một đám mặc lấy váy rơm vũ giả vây lấy bọn hắn khiêu vũ. Bốn phía là nguyên một đám vỗ lấy tay du khách, mặc kệ là nhân vật, vẫn là thanh âm. Nếu như không phải sự tình biết trước, Bọn họ căn bản không biết đây đều là giả. Bọn họ cho là mình ngay tại bãi cát. Trần Mộ Thanh lại đổi một khúc cung đình khúc. Bốn phía thanh sắc lại biến thành kim bích huy hoàng cung điện. Các nàng tại trong cung điện, một đám mặc lấy cổ đại vũ đạo phục mỹ nữ vây quanh các nàng uyển chuyển nhảy múa. Bốn phía là cổ đại quan viên cùng hoàng đế. Bọn họ uống rượu, thưởng thức dáng múa, thậm chí có quan viên vậy mà hướng bọn họ quát. Các ngươi làm sao còn không nhảy, loại này chân thực tình cảnh để Trần Mộ Xanh một trận ngạc nhiên. Trần Mộ Thanh lại đổi một chút vũ khúc. Cơ hồ mỗi một cái vũ khúc đều có không giống nhau tràng cảnh, đều có không giống nhau chân thực hoàn cảnh. Cái này giống như cũng là một cái huyễn cảnh thế giới. Lâm Diệu Diệu những người này ngơ ngác nhìn đây hết thảy. Cái này thật thật bất khả tư nghị. Các nàng đều ghen ghét chết Trần Mộ Thanh. Có Lâm Cảnh loại này bạn trai, nàng là trên đời này hạnh phúc nhất nữ nhân. Đem phòng tập múa công năng đều dài, Trần Mộ Thanh liền hướng Lâm Cảnh bay nhào tới, đầu nhập vào trong ngực của hắn. Lâm Cảnh, cảm ơn ngươi, ngươi ưa thích liền tốt. Lâm Cảnh cười cười, đón lấy, Trần Mộ Thanh vừa vui sướng cùng chúng nữ nghiên cứu kỳ phòng tập múa công năng. Lâm Diệu Diệu càng là lấy điện thoại di động ra quay chụp. Nữ nhân này cũng là âm đầu tiểu đạt nhân. Có không ít fan, nàng đập video hiển nhiên là muốn truyền âm dốc hết ra. Bất quá đã làm như thế một cái phòng tập múa cho Trần Mộ Thanh làm lễ vật. Hắn cũng không sợ cái này phòng tập múa bị người khác biết. Quả nhiên, ngày thứ hai một cái tên là Diệu Diệu âm đầu mạng lưới thì điểm phát nổ mạng lưới. Nàng ban bố một cái video, cái này phòng tập múa là bằng hữu ta bạn trai tặng lễ vật. Khác bạn trai của người ta, video này chính là Lâm Diệu Diệu quay chụp đến phòng tập múa tình cảnh. Video này vừa ra tới, tất cả mọi người bị hấp dẫn, mà mẹ nó, đây là phòng tập múa người nào nói cho ta biết đây không phải phim khoa học viễn tưởng, ta cảm thấy chính là phim khoa học viễn tưởng, cái này đặc hiệu châu A, mấy cái kia nữ chính cũng rất đẹp, hiển nhiên. Lâm Diệu Diệu quay được video bị xem như kỹ xảo điện ảnh. Mà nàng thượng truyền video này cùng trước đó Lâm Cảnh bọn họ truyền trò chơi video so ra. Cái này đích xác là giống một cái điện ảnh video. Trần Mộ Thanh bọn họ bị xem như nhân vật chính. Một màn kia màn theo ca khúc chuyển đổi giả thuyết trang cảnh bị xem như đặc hiệu làm huyễn cảnh. Thị giác, có thể Diệu Diệu nói. Đây là nàng bằng hữu phòng tập múa. Một cái bình luận nói như vậy. Phòng tập múa không có khả năng đây là ngoại tinh khoa học kỹ thuật mới có thể biến thành loại. Trình độ này đi, người này hiển nhiên đoán đúng rồi. Không dùng ngoại tinh khoa học kỹ thuật. Những cái kia là huỳnh quang cây chỉ là so tân cảng thành phố cao cấp hơn. Cái này Diệu Diệu bằng hữu không phải là Lâm Thiếu bạn gái đi Lâm Thiếu hẳn là có thể làm được. Nếu như là Lâm Thiếu, mà mẹ nó, đây tuyệt đối có khả năng. Giả thuyết kỹ thuật, cái này không chỉ có thể dùng tại trò chơi phía trên. Lâm Thiếu còn có thể dùng tại phương diện khác à. Cái này nếu như có thể đem điện ảnh cũng biến thành dạng này. Cái kia trâu rồi, hiển nhiên, cái này phòng tập múa nội tình một chút liền bị người đoán được. Tự nhiên, nhìn đến video này. Càng là có vô số nữ nhân ghen ghét nhắn lại, khác bạn trai của người ta. Mà lại, loại này bình luận là nhiều nhất, cũng là điểm tán nhiều nhất. Có thể Lâm Cảnh đối với hoa hạ vô số nữ nhân mà nói. Ngoại trừ Trần Mộ Thanh, đối với người nào đều là khác bạn trai của người ta. Như thế để vô số nam nhân tại Lâm Cảnh vi bạc nhắn lại. Cầu Lâm Thiếu Thanh tú ân ái khiêm tốn một chút a. Không phải vậy còn lại nam đồng bào không có cách nào sống. Mà tại hoa hạ một chỗ biệt thự bên trong, có một người nam tử cũng nhìn thấy cái video này. Một khắc này, nam tử này kích động đứng lên. Cái này nếu như là thật, cái kia hoa hạ điện ảnh thì có hy vọng triệt để vượt qua Hollywood điện ảnh. Nam tử này mặt mũi tràn đầy kích động, nếu có người nhìn thấy nhất định nhận được nam tử này. Bởi vì hắn cũng là Hoa Hạ hiện nay nóng bỏng nhất võ đại cự tinh ảnh đế Ngô Kinh. Hắn thông qua hai bộ phim phấn chấn Hoa Hạ điện ảnh, để Hollywood đều kinh hãi. Cái kia chính là Chiến Lang, mà hắn mới nhất quay chụp một bộ điện ảnh cũng là sở hữu nhân chú mục Chiến Lang 3. Ngô Kinh vừa đi vừa về nhìn lấy Lâm Diệu Diệu truyền video. Cái này nếu quả thật có thể làm tại điện ảnh phía trên, cũng là điện ảnh trong lịch sử trọng đại cải cách. Cái kia có thể đem Hollywood vốn có đặc hiệu khoa học kỹ thuật đào thải. Tất cả mọi người bắt đầu lại từ đầu, mà chúng ta sẽ thắng đang chạy đường trên. Nghĩ đến kích động, Ngô Kinh cũng chuyển tái video. Hắn lên một cái tâm tư, có lẽ nên đi tìm cái kia Lâm thiếu một lần. Trần Mộ Thanh tự nhiên không biết mình tại võng thượng lại nóng trở thành tất cả nữ nhân ước ao ghen tị mục tiêu. Thu đến cái này phòng tập múa lễ vật về sau, nàng không làm gì nhàn thì hướng cái này phòng tập múa chạy. Để Lâm Cảnh chiếm tiện nghi thời gian đều ít, cái này khiến Lâm Cảnh đều có chút hối hận đưa phòng tập múa lễ vật này. Sắc trời dần dần tối xuống, dưới bóng đêm, Lâm Cảnh lái xe mang theo Trần Mộ Thanh ra trang viên. Tân Cảng thành phố đặc biệt cải tạo Đồng Thoại bãi cát hôm nay khai trương. Cái này bãi cát một bên trồng đầy cải tạo qua huỳnh quang cây, cũng có thể sinh trưởng tại bờ biển cây dừa, mà lại còn có rất nhiều thích hợp tại bờ biển thực vật đều bị cấy ghép đến nơi này. Người Hoa sức sáng tạo là vô hạn, có Lâm Cảnh có sẵn kỹ thuật, Thượng Hoa giáo sư cùng Tân Cảng sinh viên đại học thì biểu hiện ra cực mạnh sức sáng tạo. Đem huỳnh quang cây cải tạo dùng tại những thứ này bờ biển thực vật phía trên. Những thực vật này có lớn có nhỏ, có thể bị cải tạo sau cuối cùng đều sống. Cho nên có cái này Đồng Thoại bãi cát sinh ra, nơi này cũng sẽ trở thành Tân Cảng thành phố tương lai một chỗ trọng yếu danh lam thắng cảnh. Lâm Cảnh tự nhiên là muốn mang theo Trần Mộ Thanh tới này Đồng Thoại bãi cát. Cái này cải tạo kỹ thuật là Lâm Cảnh. Hôm nay Trần Phụ cũng sẽ đi cùng Chu Nham cùng Triệu Tiên Sinh cùng đi bồi tiếp Ferica những cái kia bình thẩm đoàn tới nơi này. Trần Mộ Thanh tự nhiên cũng cùng Lâm Diệu Diệu các nàng đã hẹn tới nơi này chơi. Dù sao đây là bởi vì bạn trai nàng mới xuất hiện địa phương, nàng cũng muốn đến xem, vì chính mình bạn trai kiêu ngạo một chút. Dừng xe xong, Lâm Cảnh cùng Trần Mộ Thanh đã tìm được Lâm Diệu Diệu các nàng. Diệu Diệu, Vũ Giai, nơi này, Trần Mộ Thanh vội vàng chào hỏi. Cảnh sắc chung quanh thật là không tệ, bởi vì các loại bờ biển thực vật cấy ghép cải tạo, tăng thêm từng dãy trông không đến đầu cải tạo cây dừa. Cái kia cảnh sắc mười phần mê say người, lít nhà lít nhít dòng người càng là nói rõ nơi này thành công. Đồng thời, một bên khác cũng xuất hiện mấy chiếc xe, chính là Triệu Tiên Sinh cùng Trần Phụ bọn họ. Ở bên cạnh họ theo tự nhiên là Ferica những cái kia bình thẩm đoàn người. Ferica xuống xe, tiến nhập Đồng Thoại bãi cát, liền thấy trên bờ cát mỹ cảnh. Cái này khiến sắc mặt hắn có chút không dễ nhìn. Hắn tự nhiên nhìn ra, cái này danh lam thắng cảnh tuyệt đối kinh điển, cũng là quốc tế cấp bậc. Có thể đây là Tân Cảng thành phố. Tân Cảng thành phố mỗi nhiều một ít vật như vậy, thì đại biểu Tân Cảng thành phố thành vì quốc tế đặc sắc thành thị sự tình thì càng không có cách nào trở ngại. Hắn chỉ hy vọng cái kia thần bí gia hỏa có thể nói được thì làm được. Sau đó xử lý cái kia Lâm Cảnh, Ferry Hoàng cùng Triệu Tiên Sinh bọn họ đột nhiên nhìn đến tại bãi cát bên cạnh. Lại có hai người đối mặt với mặt nhìn đối phương, hoa chân múa tay, thậm chí còn đối với không khí hô hào cái gì. Bên cạnh không ít người người quan sát cũng đồng dạng hô hào cái gì tứ tinh quái vật. Lực công kích bao nhiêu lời nói. Cái này khiến Ferica cùng Triệu Tiên Sinh đều hơi nghi hoặc một chút. Triệu Tiên Sinh bận chuyện, cũng không hiểu rõ gần nhất Tân Cảng thành phố xuất hiện game giả lập chi tiết. Mà những người trước mắt này đối với không khí hoa chân múa tay còn lớn hơn hô dáng vẻ, ngược lại là càng giống bệnh thần kinh. Ferica nghi ngờ hỏi, bọn họ đang làm gì? Triệu tiên sinh nhìn về phía người bên cạnh. Hắn bí thuật lập tức tiến lên phía trước nói, Triệu tiên sinh, bọn họ cần phải đang chơi game giả lập, cũng là Lâm Cảnh làm ra cái kia. Ta đã nói với ngươi, ngươi còn nói Lâm Cảnh không làm việc đàng hoàng, đi làm trò chơi gì? Muốn dẫn giả thuyết kính mắt mới có thể nhìn thấy giả thuyết hình ảnh. Loại chuyện này tự nhiên là muốn hắn cái này bí thuật giúp đỡ ghi lấy. Thư ký tác dụng ngay lúc này thể hiện ra. Nghe nói như thế, Triệu tiên sinh ngược lại có chút hiếu kỳ, đi mượn hai cặp mắt kiếng tới. Triệu tiên sinh thư ký nhẹ gật đầu, sau đó hướng mấy người kia đi tới. Tìm được hai cái chính tại người quan sát hướng Triệu tiên sinh chỉ trì. Cái kia bị tìm tới hai người lập tức rất cung kính đem giả thuyết kính mắt cầm xuống. Đưa cho thư ký, bí sách sau khi trở về, liền đem hai cái giả thuyết kính mắt một cái cho Triệu tiên sinh. Một cái cho Ferica, Triệu tiên sinh cùng Ferica mang lên giả thuyết kính mắt. Sau đó bọn họ cảnh sắc trước mắt thì thay đổi. Cái kia hai cái đối chiến người trung gian, xuất hiện từng cái quái vật, trong đó một cái vậy mà so một khỏa cây dừa còn cao lớn trù một mảng lớn. Mà lại, trong đó một phương lúc này chính đang thi triển một cái các pháp thuật mảnh sóng biển lĩnh vực. Liền thấy một đạo cự đại sóng biển cuốn tới, hung hăng đập đánh vào đối phương quái thú trên thân, tại giả thuyết tràng cảnh bên trong. Phía kia quái thú trực tiếp khác hướng bay ra ngoài, đem bốn phía cây dừa đụng một mảnh hỗn độn. Đây quả thực là một cái cự đại sóng biển tai nạn một dạng. Nếu như không phải sự tình biết trước là giả thuyết cảnh tượng, đều có khiến người ta chạy trốn xúc động. Amen ơi, Fairy Glad trực tiếp kinh hô xuất sinh. Ông trời của ta, xem ra là ta khinh thường trò chơi này. Triệu tiên sinh cũng cả kinh nói, công tác của bọn hắn chức năng thì tạo thành hắn đối trò chơi loại này sản phẩm có chút kháng cự. Càng quan trọng hơn là, bởi vì công tác trang nghiêm tính cùng trò chơi bàn, giả thuyết kính mắt sản lượng không đủ, hắn chưa từng có hỏi, Vân Ý cũng không nghĩ tới đưa một số đi qua. Cho nên, Triệu tiên sinh cũng là lần đầu tiên nhìn đến loại này giả thuyết tình cảnh. Có thể tận mắt nhìn thấy rung động tuyệt đối không phải có thể theo video cùng trong miệng người khác có thể cảm nhận được. Vừa mới cái kia sóng to gió lớn dường như trực tiếp đánh trong lòng của hắn. Vậy liền coi là một cái trò chơi, cũng có thể trở thành Tân Cảng thành phố một cái cự đại thêm điểm điểm. Các ngươi cũng nhìn xem, Triệu tiên sinh đem giả thuyết kính mắt cho Trần phụ bọn họ. Ferica cũng là sắc mặt khó coi đem giả thuyết kính mắt cho bình thẩm đoàn thành viên khác. Mặc kệ là đổi lại vị nào, khi thấy cái kia game giả lập chân thực cùng đặc sắc về sau, tất cả không có ngoại lệ hét lên kinh ngạc âm thanh. Cái này ngay tại lúc này tại võng thượng lưu truyền sôi sùng sục game giả lập thật bất khả tư nghị. So sánh Triệu tiên sinh những người này hưng phấn, Ferica những người kia sắc mặt càng phát khó coi. Vì cái gì loại này dẫn trước thế giới kỹ thuật lại xuất hiện ở Hoa Hạ? Loại này giả thuyết kỹ thuật vốn đến không phải bọn họ phía Tây một mực dẫn trước. Hoa Hạ căn bản không có thành tích sao, lại là cái kia Lâm Cảnh. Gia hỏa này nhất định phải chết. Ferica trong lòng suy nghĩ, ngay tại Ferica thầm nghĩ lấy thời điểm, điện thoại của hắn vang lên, xem xét dãy số, là cái kia thần bí gia hỏa đánh tới. Ta đi nhận cú điện thoại, Ferica nói, vội vàng qua một bên tiếp lên điện thoại. Ta đã dựa theo ước định tới, ngươi muốn làm thế nào? Trong điện thoại cười nói, chờ lấy xem kịch vui đi, rất nguy hiểm kích thích trò vui. Đến lúc đó thì dùng Tân Cảng thành phố không an toàn trở ngại cái này Tân Cảng thành phố đặc sắc. Thành thị xin đi, mà lại,